Đại đế võ đạo, đạo thứ nhất. Yến Khấp Linh kinh ngạc, nữ tử này ứng phó không kịp. Tần Mục đã thu trường thành quyền, quyền đánh ra, đại dương khí huyết mênh mông phía sau lưng hắn ầm ầm đánh về phía trước, hóa thành tinh khí xông thẳng lên. Yến Khấp Linh kêu lên một tiếng rên rỉ, bay ngược đi. Chỉ thấy trong không trung có vô số đạo ảnh của Tần Mục xuất hiện, theo sát phía sau nàng. Mỗi một ảo ảnh của Tần Mục đều là thần thông võ đạo khác công kích về phía nàng. Ầm một tiếng, chỗ sơn núi của một ngọn núi khác xuất hiện một lỗ thủng hình một người. Tiếp theo, quyền ấn cực lớn xuất hiện ở trên lỗ thủng cực lớn này, quyền phong đánh vào thân núi, chấn động tới mức ngọn núi này run rẩy vài cái. Thân hình của Tần Mục xuất hiện trước sân động, hắn giơ tay chỉ về phía mi tâm. Sau lưng hắn có vô số thanh phi kiếm bay tới, tập trung ở trước người hắn, hóa thành kiếm hoàn. Kiếm chỉ của Tần Mục đâm ra, một đường kiếm quang dài đến hơn 10 dặm đâm vào sân động. Sau một khắc, bắn ra từ phía bên kia của ngọn núi, kiếm quang huy hoàng giống như là một cột ánh sáng đến từ cực điểm. Kiếm đạo, đạo thứ nhất. Bên kia thân núi truyền tới giọng nói của Yến Khấp Linh. Đồng tử của Tần Mục đột nhiên co lại, vạch lá liễu ra, con mắt thứ ba của hắn mở ra, một đợt ánh sáng từ trong con mắt này bắn ra, theo sát kiếm quang lao tới. Cùng lúc đó, hắn giơ lên đánh một ấn, thiên hỏa kết tinh bắn ra bốn phương tám hướng công kích Yến Khấp Linh ở một phía thân núi khác. Đại đạo U Đô, đạo thứ 23, Huyền Đô đại đạo thứ hai. Trong từng tiếng chấn động khủng khiếp, giọng nói của Yến Khấp Linh vẫn rõ ràng truyền tới. Tần giáo chủ, thần thông của ngươi rất xuất sắc, như vậy đạo thứ nhất ngươi đã thấy qua chưa? Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong đầu Tần Mục hiện lên từng ý nghĩ. Trong miệng Yến Khấp Linh là đạo thứ nhất, đạo thứ hai, giống như đánh số các loại đại đạo, vô cùng cổ quái. Hơn nữa loại đánh số này tương ứng chính là loại đại đạo. Ví dụ như võ đạo thứ nhất, kiếm đạo đạo thứ nhất, U Đô 23, Huyền Đô đạo thứ hai. Những cái tên khác Tần Mục không hiểu rõ lắm, nhưng Huyền Đô đạo thứ hai thực là thiên hỏa đại đạo, là hắn lấy thiên hỏa đại đạo xây dựng thần thông. Thiên hỏa đại đạo trở thành đạo thứ hai trong miệng của Yến Khấp Linh, như vậy rốt cuộc tồn tại bao nhiêu đại đạo? Người nào sẽ tiến hành đánh số cho những đại đạo thần thông này? Yến Khấp Linh còn trẻ như vậy, sao lại hiểu được như vậy chứ? Nàng nói đạo thứ nhất là đạo thứ nhất của loại đại đạo nào? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phía thân núi bên kia truyền đến một tiếng chấn động nguy hiểm. Yến Khấp Linh vận dụng thần thông xa lạ với hắn, đại đạo xa lạ, thần thông xa lạ, nhưng lại có một loại đại khí đường hoàng chính chính. Không phải hệ thống U Đô, không phải hệ thống Nguyên Đô, chắc hẳn cũng là không phải hệ thống thần thông của Nguyên Đô. Tần Mục quyết định thật nhanh, mười ngón tay chụm lại, tay bấm kiếm chỉ, kiếm hoàn đâm ra bay trở về, lao về phía Yến Khấp Linh ở bên kia ngọn núi này. Hắn không nhìn thấy được Yến Khấp Linh, nhưng đã có thể thấy dựa vào khí tức cảm ứng được phương hướng vị trí của nàng. Bước chân hắn nhanh chóng tiến lại, ống tay áo tung bay, kiếm chỉ đâm về phía trước chính là thức kiếm thức, kiếm chỉ chọc về phía trước chính là thêu kiếm thức. Cánh tay hắn bất động, kiếm chỉ cổ tay làm trung tâm vẽ ra đường tròn chính là vân kiếm thức, kiếm chỉ chém ngang là chạm kiếm thức, dựng thẳng bổ xuống là phách kiếm thức. Điểm móc vén, tia quét chặn ngưng, vẽ vòng chui qua, 17 loại kiếm pháp cơ sở bị hắn thi triển ra hết. Hắn không nhìn thấy được Yến Khấp Linh, nhưng mỗi một đòn hắn thi triển ra lại đạt đến độ vô cùng nghiêm túc, tụ tập tất cả tinh khí tinh thần của mình. Hắn mạnh nhất chính là kiếm pháp. Kiếm pháp công kích đã đạt được mục đích uy hiếp kẻ địch, khiến cho kẻ địch không cách nào có thể thi triển được lực lượng của mình. Bên kia núi, Yến Khấp Linh giống như cầu vòng bay lượn, tránh né từng kiếm quang. Đột nhiên thần thông bạo phát, cách núi đánh tới. Tần Mục ở cách núi không cách nào có thể thấy được nàng thi triển thần thông, chỉ có thể cảm giác được đạo vận không cách nào địch nổi. Nghe được đạo âm lớn giống như vậy, giống như là vô số cổ thần cùng niệm, trước mắt hắn dường như xuất hiện một mảnh thiên đình cổ rộng lớn bao la hùng vĩ. Trên tinh đấu của chư thiên có chính thần của 360 chư thiên tinh đấu, chính thần của 72 địa sát, chính thần của 36 thiên cường, chính thần ngũ diệu, chính thần nhật nguyệt đứng thẳng hàng tạo thành thiên la địa võng. Hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy được một người khổng lồ quang diễm, chính thần đứng sừng sững ở trên chu thiên, đó là thiên công. Nhưng hắn vẫn cảm ứng được các cổ thần sông núi sông lớn, rồng bay phượng múa, long phượng đứng sừng sững, nguyên mộc che trời, đỉnh thiên đập địa, sông núi biển rộng, vô số cổ thần vây xung quanh nguyên mộc, xung quanh nữ cổ thần khổng lồ là nguyên mộc, đó là địa mẫu. Mà ở dưới đất, chỗ bóng tối có chín khúc rừng hóa thành nham thạch nóng chảy từ hoàng tuyền đổ xuống phía dưới, chính là tồn tại to lớn đầu bò mặt hồ thân người hợp thành U Đô, đó chính là Thổ Bá. Hắn còn nhìn thấy được bốn tướng của cổ thần, bốn đế ở bốn phương: Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ.

lúc này mới dừng lại, nằm ở nơi đó không hề động đậy. Một cái chân không có đi giày xuất hiện bên người nàng, tiếp theo một cái chân lớn khác hạ xuống. Tần Mục đứng ở phía trước nàng. Thiên đế lão nhị Phong Mục Thiên Tôn, lão tử không lạ gì. Tần Mục phun ra một ngụm máu đầm. Mục Thiên Tôn của lão tử là do tự mình dựa vào nắm đấm đánh tới, không phải là do thiên đế lão nhị phòng. Trong miệng Yến Khấp Linh hiện từng ngụm máu vàng, hai mắt vô thần nhìn hắn. Tần Mục giơ lên một cánh tay còn đang chữa trị ra, nằm ngón tay dang rộng, chỉ nghe âm thanh phá không vèo vèo truyền tới. Một thanh phi kiếm đột nhiên rơi vào trong tay hắn, tiếp theo là một tiếng âm thanh đinh đinh không dứt. Các phi kiếm khác lần lượt cùng với thanh phi kiếm này va chạm vào nhau, dung hợp với nhau, tốc độ cực nhanh tới mức chỉ có thể nhìn thấy được từng huyễn ảnh. Tần Mục chỉ mũi kiếm xuống phía dưới, hướng về phía cằm của Yến Khấp Linh, một tay nâng lên lau đi vết máu bên miệng, khẽ cười một tiếng. Ngự Thiên Tôn ở nơi nào? Yến Khấp Linh nuốt máu trong miệng xuống, âm thanh khàn khàn. Dẫn bọn họ đến. Giáo chủ, chúng ta ở chỗ này. Giọng nói của Long Kỳ Lân truyền tới, nơm nớp lo sợ. Tần Mục theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy nữ tử đi theo bên cạnh Yến Khấp Linh áp giải đám người Ngự Thiên Tôn, Công Tôn Yến đi tới. Long Kỳ Lân ủ rũ cúi đầu nói, giáo chủ, chúng ta không có chạy được bao xa đã bị bắt lại. Ta biết rồi. Tần Mục thản nhiên nói, các người dụ các nàng đi, ta mới tiện bắt giữ nữ tử này đổi các người về đây. Đây là điệu hổ đi sơn. Long Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối thất thành nói, giáo chủ, ý của người không phải là người tới thu hút lực lượng chú ý của những nữ tử này để cho chúng ta chạy trước sao? Tần Mục ngạc nhiên gãi đầu một cái, ma xui quỷ khiến nói, không sai, lòng béo, ta chính là ý tứ này. Người lý ngộ rất khá, rất tốt đấy. Long Kỳ Lân hồ nghi nhìn xem hắn, đột nhiên một trận chua xót xông lên đầu, nói, giáo chủ, ngươi gạt ta, ta cho là ngươi xả thân lấy nghĩa bảo hộ chúng ta để cho chúng ta chạy đi, ngươi lại coi chúng ta thành mồi nhử để cho chúng ta dẫn đi những tiểu nương tử này. Tần Mục quyết định thật nhanh, cho ngươi thêm đồ ăn. Long Kỳ Lân lập tức ngừng bi thương, hướng một mặt mờ mịt nhìn Ngự Thiên Tôn cùng với Công Tôn Yến nói, giáo chủ anh minh thần võ, điệu hổ ly sơn, bắt giữ tiểu nương tử này đổi về chúng ta, thủ đoạn rất là cao minh. Thùy Kỳ Lân liếc mắt thầm nghĩ, cái tên mặt dày mày dạn, công phu hơn ta, dăm ba câu liền có thể một bữa cơm tốt, thực sự là vô sỉ mà. Lại nói hắn có quyển kinh thư kia là cái gì, ta chỉ cần nịnh nọt làm cho hắn vui lòng, mượn tới nghiên cứu một chút, sau này có thể có nhiều bữa cơm hơn. Hắn vì bảo vệ Ngự Thiên Tôn bị thương, nhưng thương thế nặng nhất vẫn là Công Tôn Yến. Cô bé này bị đánh tới thê thảm như vậy, chuôi phất trần cũng bị Yến Khấp Linh bọn thị nữ đoạt đi. Mấy thị nữ bên cạnh Yến Khấp Linh thực được tu vi mạnh mẽ, có người là cảnh giới lăng tiêu, còn có người khác là ngọc kinh cảnh giới. Công Tôn Yến mặc dù là chân thần địa nguyên đạo quả, sinh ra bán thần, nắm giữ lục hợp hỗn nguyên kiếm, nhưng khả năng phát huy ra uy lực lại không mạnh. Một phen khổ chiến về sau, nàng vẫn là bị thương và bị bắt. Vầng sáng sau đầu nàng là mầm cây nhỏ kia, cũng bị đánh cho uể oải suy sụp. Tần Mục thấy được đám người không có đáng lo, lúc này mới yên tâm cười nói, Yến sư tỷ, bây giờ tình trạng đã rõ ràng, ngươi rơi vào trên tay của ta, như vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Yến Khấp Linh kiệt sức chấn trụ thương thế, hơi thở mong manh, gian nan vô cùng nói, thả bọn hắn ra. Mấy nữ tử kia chần chờ một lát, vẫn theo lời đem đám Ngự Thiên Tôn buông ra. Yến Khấp Linh hiện tại con mắt đã sưng một đường, hoàn toàn không nhìn ra vẻ xinh đẹp lúc trước, thấp giọng nói, hiện tại làm sao, Mục Thiên Tôn? Tần Mục đem mấy hạt linh đan nhét vào trong miệng của nàng, nói, đây là thuốc chữa thương, không cần phải lo lắng, không có độc đâu. Yến Khấp Linh ngậm lấy linh đan cũng không dám nuốt xuống. Tần Mục mỉm cười nói, ăn đi, ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Yến Khấp Linh ngậm miệng không nói. Đột nhiên Tần Mục tới gần, ấn cổ họng nàng một cái. Yến Khấp Linh ực một tiếng, nốt linh đan xuống, mồ hôi lạnh đã chảy đầy ở trên trán. Nhưng mấy hạt linh đan này rơi vào trong bụng, nàng lập tức cảm giác được toàn thân mình lên xuống, mấy ngàn vết thương bắt đầu ngứa, vết thương đã từ từ khép kín. Đây là ta dùng nước bọt của Long Béo cùng mấy loại dược liệu khác luyện chế linh đan, nếu là ngày bình thường, một viên ta thu là một vạn đại phong tệ. Tần Mục cười nói. Long Kỳ Lân khẩn trương vô cùng nói nhỏ, giáo chủ, là Long Tiên, Long Tiên, ngươi nói là nước miếng của ta, như vậy không ai chịu mua đâu. Yến Khắp Linh hừ lạnh một tiếng, vết thương không có chảy máu nữa, khiến cho nàng có thể lấy lại một phần tu vi, thản nhiên nói: "Ngươi muốn cái gì?" "Tràn lục hợp hỗn nguyên kiếm lại trước đã." Tần Mục nói. Yến Khắp Linh nhìn về phía mấy người nữ tử này nói: "Trả phất trần đại choán đi." Một nữ tử trong đó tay nâng phất trần đi ra, Ngự Thiên Tôn vội vàng nói: "Đưa phất trần cho ta." Nữ tử kia do dự một chút, giao phất trần cho Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn cầm lấy phất trần tiến liền, giao cho Tần Mục khẽ nói: "Ca, mấy đứa tử này rất lợi hại, tao lo lắng các nàng sẽ nhân cơ hội mà tập kích bất ngờ cả đấy." Tần Mục nhận lấy phất trần khen: "Hiền đệ làm rất đúng. Người đến từ thiên đình ngoại vực." Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Yến Khắp Linh, ân cần nói: "Thiên đế có khỏe không?" Yến Khắp Linh lạnh lùng nói: "Thiên đình ngoại vực chẳng qua là loạn thần tặc tử lập lên thiên đình, cũng xứng để cho ta thần phục sao? Người đoán sai rồi. Ta với thiên đình ngoại vực hoàn toàn không có liên quan. Ta không có nghĩ tới Mục Thiên Tôn trăm vạn năm trước danh chấn thiên đình lại là người thời đại này. Nếu như thiên đế biết chuyện này, cũng nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Ta rất hiếu kỳ, Mục Thiên Tôn làm thế nào có thể đi tới trăm vạn năm trước? Tần Thiên Tôn đi cùng ngươi có phải chính là khai hoàng thiếu niên năm đó?" Tần Mục cười nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi lại hỏi lại ta. Tỷ tỷ, ngươi quá bướng bỉnh. Ngươi vừa mới nói cái gì là đạo thứ nhất, đạo thứ 22, cái này làm sao phân chia được?" Sắc mặt của Yến Khắp Linh đã hơn một chút, nói: "Thiên hạ đại đạo dựa theo sự khác thường tương ứng để phân chia. Nguyên Đồ có câu 36, loại đại đạo thứ nhất chính là đạo 1, loại đại đạo thứ hai chính là đạo 2. Lấy loại này đẩy ra, 64 đại đạo U Đô, 72 đại đạo Huyền Đô, 360 đại đạo Chu Thiên Tinh Tú. Những cái đạo này có thể đánh số, thi triển thần thông ẩn chứa loại đại đạo nào lại thuộc về thần thông đại đạo này. Ví dụ như người thi triển thiên hỏa thuộc về đạo thứ hai của Huyền Đô." Tần Mục trầm ngâm suy tư nói: "Loại cách thức phân chia này khiến cho ta nhớ tới đạo 1. Người có quen biết một đạo nhân Lôi Thôi hay không? Ngươi là đạo tổ của đạo môn sao?" Yến Khắp Linh lắc đầu nói: "Nghe qua kỳ danh nhưng chưa từng thấy qua." Tần Mục cẩn thận quan sát nét mặt thần thái của nàng, tiếp tục hỏi: "Ngươi chưa từng gặp qua đạo môn đạo tổ?" Yến Khắp Linh nói: "Ta không, ta đã gặp đạo môn đạo tổ. Ngươi cho ta ăn cái gì?" Nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, ý thức tư duy của nàng gần như không chịu đựng sự khống chế của nàng. Rõ ràng nàng muốn nói là chưa từng thấy qua đạo tổ đạo môn, mà lần thứ hai Tần Mục truy hỏi, nàng lại không tự chủ được nói ra tình hình thực tế. Nước bọt của lòng béo. Vẻ mặt Tần Mục ôn hòa, ôn nhu nói: "Bỏ thêm chút dược liệu khác là thánh dược trị thương. Chỉ có điều loại linh đan này có một chút tai hại, là sẽ ảnh hưởng tới ý thức tư duy, khiến cho ý thức tư duy của ngươi không tự chủ được mà làm theo người khác. Nếu như lại tăng thêm một chút thần thông ma đạo của U Đô, ảnh hưởng linh hồn của ngươi, dùng để tra khảo rất tốt. Đạo tổ đạo môn có phải chính là người trợ giúp các người xác lập đánh số đại đạo này hay không?" Long Kỳ Lân dưng dưng đắc ý, nhìn về phía Thủy Kỳ Lân nói: "Đây cũng chính là tác dụng của nước miếng của ta đấy." Thủy Kỳ Lân kính phục không thôi nói: "Ca, lúc có thời gian rảnh rỗi, ca nhất định phải dạy ta một chút đấy." "Đây là thiên phú, người không có học được đâu." Long Kỳ Lân càng thêm đắc ý. Mồ hôi lạnh trên trán của Yến Khắp Linh biến thành từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, lẫn vào trong máu vàng từ trên gương mặt chảy xuống, lại ngậm miệng, chết sống không mở miệng. "Ngươi không nói, ta cũng biết là hắn, đạo tổ nhiệt tình yêu thương thuật số, cho rằng bản chất của vạn vật trong thiên địa đều là số lý. Nếu thiên đế mời hắn đi vào hạng đại đạo của các giới, hắn nhất định sẽ vui vẻ đi vào." Giọng nói của Tần Mục càng thêm mềm nhẹ, hỏi tới: "Có phải đạo tổ giúp thiên đế biên soạn các loại đại đạo hay không? Hắn biên soạn đạo pháp, ngươi đều xem qua có đúng không? Như vậy hiện tại đạo tổ của đạo môn đang ở đâu?" Yến Khắp Linh cắn chặt răng, sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy, hiển nhiên đang đối đầu với ma âm ảnh hưởng linh hồn của hắn. Tần Mục khẽ nhíu mày. Yến Khắp Linh chết sống không nói, hắn không cách nào ép nàng mở miệng. Nữ tử này có tinh thần cường đại, hơn nữa lại tinh thông thần thông đạo pháp của ba giới Nguyên Đô, U Đô và Huyền Đô, muốn khống chế linh hồn của nàng cũng không có dễ dàng. "Người vừa mới nói đạo thứ nhất kiếm đạo, đạo thứ nhất của võ đạo là như thế nào?" Tần Mục hỏi. Yến Khắp Linh giống như chút được gánh nặng, khàn giọng nói: "Thế gian này vốn không có kiếm đạo, cũng không có võ đạo. Những đại đạo là hậu thiên tạo thành, là bị hậu nhân sáng lập ra. Đạo tổ có nói, nếu có một môn chiêu pháp có thể trực tiếp nhập đạo, lại thuộc về đạo thứ nhất. Đạo tổ..."

Sắc mặt của Tần Mục cổ quái nói: "Ta biết thiên đế vì ngủ với muội muội của đế hậu chuyển thế một lần, bởi vì lần chuyển thế kia mới có Hạo Thiên Tôn, chuyện về sau ta lại không có biết." Thiên Công tiếp tục nói: "Sau đó Ngự Thiên Tôn chết, chuyện huyên náo lớn nhất là trùng tộc Hậu Thiên xúc động phẫn nộ, đều la hét ở Mỹ muốn xử tử Hạo Thiên Tôn. Còn có mấy vị Thiên Tôn dự định ám sát Hạo Thiên Tôn. Vì bảo vệ được Hạo Thiên Tôn, thiên đế chính thức cưới vị nương tử kia. Rốt cuộc đã đạt được mong muốn, Hạo Thiên Tôn cũng bởi vì vậy mà trở thành nhi tử của vua chúa, lại không người nào dám cả gan động tới hắn." Tần Mục trợn tròn hai mắt thất thành nói: "Thiên đế cưới tỷ muội của đế hậu?" Thổ Bá nặng nề lại ho khan một tiếng: "Không có việc gì, không có việc gì, chuyện này cũng có thể nói, người không nên suốt ngày ho khan cắt ngang lời của ta đi." Thiên Công nói: "Người thường có nói cổ thần vô tư, thực ra là những lời này rất sai. Cổ thần không phải là vô tư, mà là sinh ra được đại đạo cổ thần vô tư. Bởi vậy cổ thần thường thường chỉ dựa theo chỉ thị làm việc, nhưng thực ra là có tâm tư. Ví dụ như rất nhiều cổ thần vì thăm dò thoát khỏi ràng buộc của thiên địa đại đạo, đều đã thử chuyển thế, cũng sinh con đẻ cái. Còn có vài cổ thần vì dục vọng nhất thời, cùng với rất nhiều nữ nhân sinh linh hậu thế, hình thành chủng tộc bán thần. Cũng có vài bán thần đó do cổ thần cùng với cổ thần kết hợp sinh ra." Thổ Bá không ngừng ho khan, nhắc nhở hắn nói: "Đạo hữu, người nói cái chuyện này làm gì, có tổn hại tới hình tượng cổ thần, người nói thẳng vào chuyện chính đi." Thiên Công không lưu tâm nói: "Từ khi ta đi tới phong ấn này, mỗi ngày đều bị thần tử U Đô ra sức đánh, hình tượng đã sớm không có rồi, nói một câu cũng không sao. Hơn nữa đều liên quan tới chuyện sắp muốn nói ra, không nói rõ ràng, cái tên tiểu tử này còn muốn hỏi, lại không phải vẫn chọc ra sao?" Dung Nham Thổ Bá buồn bực nói: "Bản thân người có chút đúng mực, không nên suốt ngày học theo Đại Nhật Tinh Quân." Đại Nhật Tinh Quân vội vàng gật đầu nói: "Ban đầu ta cũng không biết miệng ta lớn, mãi tới khi sau lưng ta trúng một mũi tên." Thiên Công tiếp tục nói: "Thiên đế bệ hạ tâm cơ thâm trầm, những cổ thần chúng ta đấu không lại hắn. Lòng hắn năm đầu thành lập thiên đình, những cổ thần chúng ta đều dẫn đầu đề cử hắn trở thành thiên đế. Hắn trở thành thiên đế chúng ta cũng tâm phục khẩu phục. Lúc đó chúng ta nghĩ là sinh linh hậu thiên và bán thần càng lúc càng nhiều, cần phải có cách để hạn chế những sinh linh này, để tránh mỗi ngày giết tới giết lui. Nhưng chúng ta lại không có nghĩ tới, thiên đế quá cường thế, tâm cơ quá sâu, chúng ta xem hắn là đạo hữu, nhưng hắn lại xem chúng ta là thần tử." Trong lòng Tần Mục thoáng động, nhớ tới cảnh mình ở bên trong sát sinh đình nhìn thấy được A Xỉu. Thiên Công nói: "Tất cả cổ thần trên cơ bản đều bị hắn nắm được điểm gây khó dễ. Thổ Bá có nhược điểm ở trong tay hắn, ta cũng có, địa mẫu cũng có. Năm đó huynh đệ cũ, đồng đạo cũ, ai có thể đấu thắng được hắn? Ai mà không bị hắn gây khó dễ chứ? Bất luận là Nguyên Đô hay U Đô, hoặc là Huyền Đô của ta, đều bị hắn xếp vào không biết bao nhiêu người. Chúng ta lại không nhìn thấy được thiên đình." Tần Mục nhớ tới những gì Ngự Thiên Tôn từng trải qua và hiểu biết của mình khi ở trong sát sinh đình. Hắn lặng lẽ gật đầu. Thiên đế tâm cơ thâm trầm, bất kể là địa mẫu hay Thổ Bá, Thiên Công hay là cổ thần khác, quả thực ai cũng không đấu lại hắn. Địa vị của thiên đế chỉ càng lúc càng vững chắc, giang sơn không đổi, muôn đời tồn tại vĩnh viễn. Nhưng vị hoàng đế này vẫn phải chết. Thực ra sau khi Mực Thiên Tôn rời khỏi thời đại Long Hán, bán thần sinh linh hậu thiên đã bắt đầu nhanh chóng phát triển, xuất hiện rất nhiều tồn tại cường đại. Bán thần và sinh linh hậu thiên đang tiến bước, nhưng cổ thần lại tiến bước khó khăn. Cổ thần không cách nào có thể học tập được ngoài đạo pháp thần thông của bản thân, chỉ có thể nghiên cứu đạo pháp của bản thân, nâng cao chính mình. Thiên Công thở dài nói: "Đợi tới khi bán thần và sinh linh hậu thiên cũng không già không chết, tôn kính và sùng bái của bọn họ đối với cổ thần đã dần dần nhạt đi. Lão Phật chính là người kiệt xuất lúc đó, nhưng lão Phật cũng không phải là nhân vật xuất chúng trong bán thần và sinh linh hậu thiên." Đại Phạm Thiên Vương Phật gật đầu nói: "Bảy thiên tôn mỗi người đều hơn ta rất nhiều. Lão Phật, người không cần tự coi nhẹ mình, người so với bọn họ chỉ kém một đường." Thiên Công an ủi một câu, tiếp tục nói: "Thiên đế có chút kiêng kỵ sinh linh hậu thiên trong nhân tộc. Đối với bán thần thiên tài kiệt xuất cũng có chút kiêng kỵ, càng đề phòng nữ nhân của hắn. Vì vậy lại dâng lên rất nhiều tranh chấp, tiêu hao lực lượng bán thần cùng với sinh linh hậu thiên. Hắn thậm chí ngầm đồng ý cho bán thần và nhân tộc tự thành lập một thiên đình nhỏ, nhìn bọn họ giết tới giết lui. Vô Kỳ Thái Tử lúc đó có thế lực rất khổng lồ, thiên đế bệ hạ cố ý cho hắn cơ hội để hắn tạo phản, mượn cơ hội mà xử hắn. Sau khi Vô Kỳ Thái Tử chết, thiên đế còn không buông tha, ban thưởng cho hắn sau khi chết là họ Tà,